Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 43, nhiệm vụ 1000 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ba người sau khi quan sát trận chiến xong cũng liền tránh sang chỗ khác. Nhưng điểm đến vẫn là cái tháp giữa thủy hư giới. Phong Vũ sau khi nhìn thấy Bạch Long sử dụng sức mạnh khủng khiếp áp đảo cũng đã bắt đầu nhận thức được thiên tài thật sự rồi. Nếu chiến đấu với Bạch Long thì hắn nghĩ phần trăm chiến thắng của mình là bằng không. Bởi vì Bạch Long đã là hóa thần cảnh tu vi, chỉ mới tỏa ra áp lực của hóa thần cảnh thôi thì cũng đã đủ là giảm đi tốc độ và sức mạnh của Phong Vũ một phần. Cũng nói về thân thể của hóa thần kỳ thì cứng rắn hơn trúc cơ và nguyên anh kỳ rất nhiều. Còn chưa nói về các loại thủ đoạn của Bạch Long thì Phong Vũ đã yếu thế hơn. Đột nhiên, bầu trong xanh lại có những đám mây màu đỏ máu bao trùm lại toàn bộ bầu trời. Mặt trời tại đây đang tỏa ra ánh nắng cũng đột nhiên đổi thành khuôn mặt màu đỏ đang nhe răng cười cực kỳ là rợn người hột doạt. Một đàn sói không biết chui từ đâu ra đằng sau bụi cỏ của mọi người. Phong Vũ là người phát hiện ra đầu tiên. Hắn rút ra huyết kiếm nhìn một cách cẩn trọng. Thúy Kiều có vẻ nhận biết được loại sói này liền nói. Bộ phong lang, loại yêu thú nghiêng về tốc độ. Thường đi theo bầy đàn, mỗi lần tấn công là hàng trăm con đi theo nhau. NGAOO NGAOO. Hú hú. Ánh mắt đỏ lòm nhìn về phía cả ba người. Xung quanh xuất hiện càng nhiều bộ phong lang đang bao vây mọi người thành vòng tròn để cho con mồi khỏi phải chạy thoát. Rừ rừ. Đám sói không nhịn được nữa mà nhanh chóng tiến đến tấn công. Hàm răng sắc nhọn nhô ra cắn đến phía mọi người. Phong Vũ đã chuẩn bị trước nên huyết kiếm liền giơ lên chém. Quang minh hắc chỉnh, bàn tay phải có hắc ám linh lực. Bàn tay trái có quang minh linh lực. Huyết kiếm lóe lên ánh sáng màu đỏ. Phong Vũ nhếch miệng lên vì hắn đã vài ngày rồi không đồ sát. Xoẹt xoẹt xoẹt. Huyết kiếm chém đến đâu đầu của đám sói rơi đến đấy không một chút nương tay. Thúy Kiều cũng chẳng kém cạnh. Nàng hiện giờ đã là hóa thần kỳ, thực lực đại tăng. Bông hoa hồng trong tay bay lên đỉnh đầu nàng. Sau đó tạo ra các cánh hoa bắn liên tục như phi tiêu. Cắt thịt của bộ phong lang liên tục khiến bọn sói không thể tiếp cận. Nhắc bão giờ đây càng điên cuồng hơn. Thân thể hóa thành khủng long bạo chúa gầm thét khiến bọn sói xung quanh sợ hãi. Tốc độ nhanh như điện đấm bay một con sói. Chưa hết hắn há cái miệng của mình nhai nát một cái đầu của bộ phong lang. Hành động điên cuồng đến cực điểm, bộ phong lang bị đánh đến tơi bời hoa. Lá liền rút lui nhanh chóng. Bọn chúng biết được mình không phải đối thủ của đám người này cũng rời đi để giữ lấy tính mạng. Phong Vũ cất lấy thanh kiếm vào vỏ sau đó quay sang. Nói với Thúy Kiều và Hắc Bão. Chúng ta đi tìm một nơi nào đó để tạm trú nghỉ ngơi cho qua đêm nay. Thúy Kiều gật đầu sau đó cùng hắn đi tìm nơi để nghỉ ngơi. Đi đến một ngôi làng nhỏ, nhà làm bằng rơm và gỗ, các loại dụng cụ làm sáng cũng chỉ là lửa hoặc đèn dầu. Phong Vũ bước ộc vào một căn nhà sau đó nói. Lớn, có ai ở đây không? Cho chúng ta nghỉ ngơi ở đây một tối. Sẽ có hậu tạ. Lộp cộp, có tiếng bước chân. Bước ra là một ông già tóc bạc phơ. Dâu quay nón cầm một cây gậy để giữ cân bằng. Ông lão gật đầu sau đó nói. Mời các vị vào trong. Ngôi nhà này tuy nhỏ nhưng được một cái là rất yên bình và ít tiếng động ồn ào. Đa tạ. Phong Vũ gật đầu cảm ơn để đi vào. Bên trong căn nhà khá là chật hẹp, chỉ có 3 phòng. Ông lão nằng ngủ 1 phòng. Còn 2 phòng thì ông cho Phong Vũ và Hắc Bão 1 phòng. Còn Thúy Kiều thì được 1 phòng khác. Có lẽ là ông lão ở một mình cầm lấy 3 viên linh thạch cầu vồng để trước mặt sau đó nhắm mặt tu luyện. Chuẩn bị đột phá nguyên anh kỳ, cứ thế tiêu phá đi viên linh thạch đầu tiên, linh lực trong cơ thể của hắn tràn đầy. Viên thứ 2 lại tiếp tục bị hấp thụ vào thân thể, nhưng là để đột phá nguyên anh lại hấp thụ xong viên thứ 3. Lần này ranh giới của trúc cơ và nguyên anh đã mở ra. Hắn đổ ra mồ hôi liên tục. Các cơ tay chân hay bụng đều đang sôi sục vì biến đổi. Hắn điên cuồng đập phá cánh cổng Nguyên Anh. Thân thể hắn chấn động một hồi. Hắn mớ miệng thổi phào nói. Cuối cùng cũng đột phá Nguyên Anh kỳ, lần này đột phá khó hơn là đột phá trúc cơ kỳ. Định đứng dậy nhưng hắn lại nghe tiếng của hệ thống thông báo vang lên. Đột biến phát sinh. Ngôi làng này là ngôi làng của loài quỷ, có hơn 20 con quỷ hiện tại đang ở xung quanh ngôi nhà, ý định ăn thịt cả ba. Mở ra thêm nhiệm vụ mới. Thu phục kẻ đứng đầu của đám quỷ. Nhận ngay một đội quân quỷ làm thuộc hạ. Chuẩn bị cho sự thành lập thế lực của riêng mình. Xuất động thêm nhiệm vụ nghìn năm. Bất bại. Chi tiết nhiệm vụ. Đánh bại hết toàn bộ địch thủ trên hành tinh để nhận lấy danh hiệu bất bại. Khởi đầu của đỉnh cao. Cảm ơn VIP Kid đã ủng hộ Linh Thạch tối vui vẻ. Cách chương.